Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy Phâng Linh Si bèn nói, năm ấy vi sư suýt chút nữa vì quyết định này mà sinh ra tâm ma, may thay lúc đó Thuần Vu sư thúc Chun Yêu của ngươi vừa kịp xuất quan, nghe nói hắn vừa lĩnh ngộ ra một chiêu thức cực kỳ lợi hại, muốn cùng vi sư luận bàn một phen. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chẳng hề hay biết còn có câu chuyện này, trong lòng không khỏi động dung. Phong Lăng Hy, Phâng Linh Si, ánh mắt thoáng nét tiêu ý, luận bàn cùng hắn vốn là chuyện thường tình, vi sư dĩ nhiên đáp ứng. Trước đây mỗi lần ta và hắn giao chiến, dù kẻ thắng người thua luôn không phân định rõ ràng, phải đấu qua mấy canh giờ mới rõ cao thấp. Thế nhưng lần đó, chưa qua nổi mấy hiệp, vi sư đã thua đến thảm hại, hoàn toàn chẳng phải đối thủ của hắn. Yến Trường Lan tò mò hỏi, vậy sau đó thì sao? Hắn từ lâu đã biết Thuần Vu sư thúc cùng sư tôn giao tình rất sâu đậm. Sư tôn bại đến mức thê thảm như vậy, chẳng biết Thuần Vu sư thúc sẽ nói gì. Phong Lăng Hy nói, Thuần Vu sư thúc của ngươi thấy thế thì cả kinh, lập tức hỏi vi sư có phải thân thể xảy ra vấn đề gì hay không. Lĩnh ngộ chân ý phải dựa vào chính mình, vi sư không tiện nói rõ, nhưng lại hỏi hắn một câu. Dừng lại chốc lát, ánh mắt lóe lên một tia cười. Vi sư hỏi hắn, vừa rồi từ kiếm pháp của vi sư, hắn nhìn thấy điều gì? Yến Trường Lan lập tức hiểu rằng, câu trả lời của Thuần Vu sư thúc tiếp theo chính là điểm mấu chốt. Phong Lăng Hy nói tiếp, Thuần Vu sư thúc của ngươi đáp, hoàn toàn hỗn loạn, khi thế kiếm của vi sư đã tan tác, chỉ để lại một mớ hỗn độn, khiến hắn không nhận ra gì cả. Yến Trường Lan chợt nhận ra điều gì đó, Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, lúc đó, vi sư chợt hiểu ra. Chân ý tự nhiên của Lôi tuy rất tốt, nhưng bản tính vi sư lại không thật sự phù hợp với loại chân ý này. So với đó, khí thế của vi sư đã hình thành từ lâu, dĩ nhiên nên lấy ý chí để thành tựu chân ý, đó mới là đạo kiếm mà vi sư nên đi theo. Nói đến đây, ông thở dài một hơi, cũng vì vậy, vi sư nợ Thuần Vu sư thúc ngươi một cái nhân tình rất lớn. Trước đây, hắn có đòi luận bàn thì ta chỉ đáp ứng 3-4 lần trong 10, từ sau đó, 10 lần thì phải có 7-8 lần chấp nhận. Mặt ông thoáng vẻ chê bai, nhưng trong mắt lại tràn đầy tiêu ý. Yến Trường Lan hiểu rằng, sau chuyện này, Thuần Vu sư thúc trong lòng sư tôn dĩ nhiên đã có vị trí vô cùng cao. Hai người giao tình vốn dĩ nếu có 6-7 phần thì sau chuyện này, Thuần Vu sư thúc thật sự trở thành chí giao của sư tôn. Tình nghĩa giữa hai người càng sâu đậm vô cùng. Vì thế, Yến Trường Lan liền nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Từ khi tự lĩnh ngộ, hắn đã mang trong mình phong lôi chân ý, phâng lây chân ý. Mà bản thân hắn không giống như sư tôn, tự bản thân đã không có cái khổ của sự lựa chọn, mà ngược lại trong lúc lĩnh ngộ đã cảm thấy chân ý ấy như một phần bản thân, vô cùng phù hợp. Phong Lăng Hy thấy hắn nghe vào từng câu từng chữ, trong lòng vô cùng hài lòng. Sau đó, ông lại nói, nơi biển mây này là chỗ luyện kiếm rất hợp với vi sư, nhưng đối với ngươi thì chưa chắc đã thích hợp. Nếu đến đây luyện, ngươi có thể chỉ rèn luyện kiếm khí, đừng mang theo chân ý, Yến Trường Lan đáp. Đệ tử đã hiểu, nói xong, Phong Lăng Hy dùng ngón tay thay kiếm, cùng Yến Trường Lan giao đấu. Hai người đều không dùng pháp lực, một người sử dụng ít ỏi kinh thiên chân ý, trinh tiên chân ý. Người còn lại dốc toàn bộ phong lôi chân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Phong Lăng Hy khống chế hoàn toàn, nên cuộc đấu không chỉ không làm ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ của Yến Trường Lan đối với phong lôi chân ý, ngược lại giúp hắn thích ứng khi đối mặt với chân ý của người khác. Nhờ đó sau này, khi gặp gỡ những kiếm tu khác, hắn biết cách ứng phó. Ngay lúc hai thầy trò đang luận bàn, đột nhiên, từ phương trời xa một đạo lưu quang bay tới, đáp xuống vách đá. Người đến không ai khác chính là Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phong mà Phong Lăng Hy đã từng nhắc đến trước đó. Thuần Vu Hữu Phong vốn dĩ hành sự phóng khoáng, tính tình phóng túng tự tại, nhưng lúc này sắc mặt hắn lại lộ nét trầm trọng, ý cười thường thấy nay đã không còn. Thấy vậy, Phong Lăng Hy lập tức dừng tay. Trường Lan, ngươi hãy lùi ra phía sau. Yến Trường Lan đã giao đấu một hồi, chân ý cũng đã thu phát tự nhiên, lúc thấy sư tôn dừng tay, hắn cũng dừng, lùi về một bên. Thuần Vu Hữu Phong tiến tới trước mặt Phong Lăng Hy, rồi nói. Yến sư điệt cũng nên nghe, lần này ta đến là để tìm ngươi. Yến Trường Lan ngẩn ra một chút, nhìn về phía Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nói, Thuần Vu sư thúc của ngươi nếu không có chuyện quan trọng thật sự, e rằng cũng sẽ chẳng tìm ngươi, đến đây đi. Yến Trường Lan liền nhanh chóng bước tới, nếu là lúc bình thường, Thuần Vu Hữu Phong tất sẽ trêu chọc sự ngoan ngoãn của Yến Trường Lan, nhưng lúc này hắn lại nghiêm túc, nói. Lần này, e là phải nhờ ngươi đi cứu sư đệ của ngươi, Tú sư đệ. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, lập tức hỏi, Tú sư đệ gặp chuyện gì? Thuần Vu Hữu Phong không quanh co, lập tức nói, cách đây không lâu, Tú sư đệ nói rằng hắn phát hiện một bí cảnh mới, muốn đến đó rèn luyện, tìm kiếm tài nguyên quý giá. Dù mới chỉ nửa tháng, nhưng ngọn hồn đăng của hắn ta giữ trong tay đã cho thấy hắn hiện giờ bị thương rất nặng. Qua lời kể của Thuần Vu Hữu Phong, Yến Trường Lan mới hiểu ra, hóa ra bí cảnh mà Tú sư đệ tiến vào trước giờ chưa từng được khai mở. Chỉ biết rằng nơi đó chỉ cho phép tu sĩ dưới Nguyên Anh, Doanh Linh, Kỳ tiến vào, khi vào rồi phải lưu lại ít nhất một tháng mới có thể rời đi, sau ba tháng sẽ đóng cửa, phải đợi trăm năm mới mở lại lần nữa. Nơi bí cảnh vừa mở, tài nguyên quả thật vô cùng phong phú, nhưng nguy hiểm cũng chồng chất. Thường thì các tán tu, san siêu, tìm đến đây để may ra tìm được tài nguyên quý báu, sau khi rời đi sẽ đem bản đồ bên trong bán ra, nhờ vậy càng có nhiều người đổ xô vào. Do mỗi tu sĩ phải mất ít nhất một tháng mới có thể rời khỏi bí cảnh, hiện giờ chẳng ai biết tình hình bên trong ra sao. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, sau khi phát hiện đèn hồn có điều khác lạ, liền đi dò la một phen, qua các kênh tin tức biết được rằng trong số các đại đệ tử tông môn tiến vào bí cảnh lần này, như Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, là rất ít, kẻ thì bị trọng thương, kẻ thì bình an vô sự, còn các tán tu vào đó thì nhiều. Nhưng những kẻ có giao tình bên ngoài dùng cách khác phán định sinh tử, liền phát hiện rất nhiều tán tu đã bỏ mạng, số còn sống thì kẻ trọng thương, kẻ nhẹ. Có thể thấy, bí cảnh này quả là nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức tất cả đều phải chết. Thuần Vu Tú có lẽ đã gặp phải nguy hiểm gì đó nên mới bị trọng thương nặng, nhưng trong tình trạng bị thương thế này mà ở lại bí cảnh nửa tháng nữa, chỉ e rằng lành ít dữ nhiều. Nghe tới đây, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đại khái cũng hiểu Thuần Vu Hữu Phong tìm mình có việc gì. Quả nhiên, Thuần Vu Hữu Phong lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cứu sư đệ Tú của ngươi, ngươi là người thích hợp nhất, cũng là người ta có thể tin tưởng nhất. Y khẽ than một tiếng, vì vậy, ta muốn thỉnh ngươi cứu giúp sư đệ của mình. Nhân mạng quan trọng, huống chi Thuần Vu Tú lại có quan hệ khá thân thiết với mình, Yến Trường Lan lập tức đồng ý. Đợi đệ tử chuẩn bị một phen rồi sẽ vào bí cảnh, nhất định cứu sư đệ trở về. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si cũng không phản đối. Thuần Vu Hữu Phong thấy Yến Trường Lan không chút do dự, trong lòng rất yên tâm, bèn nói. Ý ngươi đã rõ, ta làm sư thúc, si su của ngươi xin đa tạ trước, nhưng ngươi cố gắng hết sức là được. Cứu được thì cứu, không cần hy sinh bản thân, nếu không, nếu ngươi xảy ra sơ suất gì, chỉ sợ sư tôn của ngươi cũng sẽ bắt ta chịu hậu quả tương tự. Nghe vậy, bầu không khí có phần trở nên nhẹ nhõm hơn. Yến Trường Lan biết sư thúc Thuần Vu đang nhắc nhở mình phải bảo toàn an nguy của bản thân, cảm kích đáp lời. Thuần Vu Hữu Phong ngẫm nghĩ một lát rồi lấy ra một món đồ, đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nhận lấy, nhận ra vật trong tay, không khỏi kinh ngạc. Là phù bảo, phù bao, Thuần Vu Hữu Phong đáp. Đúng vậy. Dù Yến Trường Lan không phải là luyện phù sư, nhưng vì Diệp Thù, Yesu cũng khá am hiểu đạo phù lục nên tất nhiên biết phù bảo là vật gì, cũng có thể nhận ra uy lực của nó. Phù bảo trước mặt là một miếng da hình bàn tay, trên đó khắc dày đặc phù văn, từ đó sinh ra 7 đạo văn lộ, trong đó 4 đạo đã mờ đi, còn 3 đạo vẫn sáng rõ. 7 đạo văn lộ, tức là phù bảo này vốn có thể phát ra 7 đợt công kích cảnh giới kim đan. Chia gian, mỗi lần sử dụng sẽ mờ đi một đảo, 3 đảo còn sáng chính là 3 đợt công kích còn lại. Thấy vẻ mặt của Yến Trường Lan, Thuần Vu Hữu Phong nói. Xem ra không cần ta nói nhiều, Yến Trường Lan khẽ gật đầu, hỏi, phù bảo này, không biết công kích bên trong là gì? Thuần Vu Hữu Phong đáp, phù bảo này là năm xưa sư tôn của ta nhờ luyện phù sư chế tạo, công kích phong ấn bên trong là kim đan đỉnh phong. Là vật bảo mệnh mà sư tôn tặng cho ta. Khi ta còn trẻ, đã dùng 4 lần. Nay qua bao năm, Phù Bảo tuy chỉ còn 3 đợt công kích nhưng để ngươi bảo vệ thân mình trong bí cảnh, chắc cũng đủ dùng. Phong Lăng Hy cũng lấy ra một món phù bảo, đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan ngẩn người, phù bảo này phát ra quang hoa rực rỡ, chỉ có 3 đạo văn lộ nhưng uy lực dường như còn lớn hơn phù bảo của Thuần Vu Hữu Phong. Phong Lăng Hy nói, vật này vốn định tặng ngươi khi ngươi đạt kim đan kỳ, nhưng nay sư thúc của ngươi đã tặng trước, làm sư phụ chẳng lẽ chịu thua kém, vậy ta tặng ngươi trước. Yến Trường Lan nghẹn lời, ngập ngừng hỏi, là phù bảo của Nguyên Anh, Doi Linh, Trang. Phong Lăng Hy gật đầu, đúng vậy, sư phụ kết anh xong, trong kinh thiên chân ý, trinh tiên chân ý. Lại có thêm thấu hiểu, nghĩ rằng phải tặng ngươi vật bảo mệnh, bèn nhờ trưởng lão trong tông môn chế tạo phù bảo này. Yến Trường Lan hơi lưỡng lự, để kích phát phù bảo của Kim Đan cần 100 đạo pháp lực là đủ, nhưng đối với phù bảo của Nguyên Anh, chỉ e dùng hết pháp lực hiện tại của đệ tử cũng chưa thể kích phát toàn bộ. Phong Lăng Hy nhướng mày nói, nếu lâm vào cảnh sinh tử, dốc toàn lực mà kích phát, dù chỉ là vài phần uy lực cũng mạnh hơn cảnh giới Kim Đan nhiều. Nói tới đây, y mỉm cười, người cũng không cần lo lắng về tổn thất, cứ dùng khi cần, dùng hết rồi chế tạo thêm cũng được. Cách chương